Chương 2433, 2694 Tô Thanh luận thiên hạ. Đúng, chính là muốn xem, sư phụ ngài muốn làm gì. E rằng, ngay cả sư phụ ngài cũng không có phát hiện, ngài bây giờ có được lực lượng, kỳ thực đã thập phần cường đại. Tô Thanh lời nói này để Lâm Thiên Diêu có chút dở khóc dở cười. Hắn nếu là thật đủ cường đại, chả thế nào biết cái này vậy phiền não. Sư phụ, ngài ngẫm lại, hiện tại triều ca triều đình khống chế ở ngài trong tay, hơn nữa, nữ hoa nương nương bên kia còn chống đỡ ngài, ngài thực lực của tự thân chúng ta đều là thấy qua. Lại nói tiếp, ngài có nghĩ qua, lần này phong thần đại kiếp nạn trong, ngài vai trò rốt cuộc là cái gì nhân vật sao? Tô Thanh những lời này hỏi để Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, hắn nhưng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đu nờ dê vờ ơ y à, lần này phong thần đại kiếp nạn bên trong, đã biết một cái nguyên vốn không thuộc về quãng lịch sử này nhân, đến cùng ở chỗ này đóng vai cái gì nhân vật? Là tiệt giáo trưởng cứu giả sao, là thương triều thủ hộ thần, vẫn là còn lại cái này phúc chốc, Lâm Thiên Diêu mình cũng có chút mê mang. Dường như, ngoại trừ nữ hoa cung cùng mình vài cái đồ đệ ở ngoài, hắn không có bất kỳ có thể người tín nhiệm. Tiệt giáo nhân làm được chuyện như vậy, thực sự không thể gọi là hữu thiện cử động, mà triều ca triều đình sở dĩ sẽ như vậy giúp đỡ chính mình, hoàn toàn là bởi vì Tô Thanh ở giữa điều đình. Trụ vương mặc dù háo sắc, nhưng là lại cũng là một cái nói được là làm được người, mình ngược lại là không cần lo lắng. Hắn lại đột nhiên đổi ý, gây bất lợi cho chính mình. Lại nói tiếp, thật sự chính là châm trọng. Không nghĩ tới, chính mình bận rộn thời gian dài như vậy, trợ giúp tiệt giáo cuối cùng, dĩ nhiên thành địch nhân của mình. Hiện nay, thiên hạ có thể chia làm cái này mấy trận doanh lớn. Trong đó, Tây Chu, Ngọc Hư Cung có thế tính làm là cùng một hồi doanh. Sư phụ, ngày trước đó vài ngày tuy là bị thương nặng bọn họ, thế nhưng ta phòng trường, rất nhanh, sẽ có lực lượng mới gia nhập vào cái trận doanh này. Tô Thanh thấy Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, liền nhẹ giọng nói tiếp. Lực lượng mới Lâm Thiên Diêu nhiều lần nhấm nuốt cái từ ngữ này, nhãn thần lại phát sinh biến hóa. Đúng, lực lượng mới. Theo ta phân tích, thiên đình, 10 phần sẽ gia nhập vào cái này một phe cánh ở giữa, hoặc có lẽ là, bọn họ đã sớm gia nhập. Bằng không, cũng không khả năng có cái này một siêu di sự tình. Hơn nữa, trừ cái đó ra, bát cảnh cung cao y vi kia, cũng là ẩn bên trong không an định nhân tố. Tô Thanh thận trọng nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn ánh mắt của nàng, khẽ như mày, có cái gì xác thực tình báo sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn đang bế quan, thế nhưng, từ đồng quan đại chiến phía sau, hắn tiểu xuất quan, hơn nữa, 3 lần 4 lượt đi vào Ngọc Hư Cung, còn như thiên đỉnh, cũng đi qua một chuyến. Tô Thanh nói cực kỳ hàm xúc, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã nghe hiểu ý chỉ là, đây cũng là trong dự liệu chuyện, ngược lại là cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Nguyên bản trong lịch sử, bát cảnh cung cao y vi kia, chính là lựa chọn chống đỡ xiển giáo. Có chút phiền phức, thế nhưng tiệt giáo bên kia danh tiếng chính thịnh đâu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói. Thắng được đồng quan đại chiến, tiệt giáo hoàn toàn chính xác đang ở thế. Hiện tại, ta nghe nói có nhiều hơn tán tu đã gia nhập tiệt giáo, trong đó, thậm chí đủ một ít lão bài cường giả, có người nói, thậm chí có chuẩn thánh, đã âm thầm cùng đa bảo đạo nhân tiến hành rồi tiếp xúc. Tô Thanh lại nói tiếp. Nói cách khác, tiệt giáo thực lực, mạnh hơn đúng không? Lâm Thiên Diêu khẽ thở dài một hơi. Đối với tiệt giáo, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đối phương, lần này hoàn toàn đưa hắn đùa bỡn ở tại vỗ tay trong lúc đó, mà hiện tại, càng là toàn diện nắm trong tay thế cục. Đúng, hiện tại tiệt giáo trận doanh, hoàn toàn chính xác so với trước đây ma nhờ mẹ hơn không ít. Hơn nữa, tiệt giáo thông thiên giáo chủ trong tay còn kiềm giữ Chu Tiên Tư Kiếm, bực này thần binh lợi khí uy lực, cũng có thể so với nhất tôn thánh nhân. Tô Thanh lại là nói tiếp. Nghe ý tứ của ngươi, tựa hồ là cảm thấy tiệt giáo đã thắng được trận này phong thần đại kiếp nạn. Tô Thanh thoại ngữ gian, toàn bộ đều là đối với tiệt giáo khẳng định. Không phải, vừa vặn tương phản, ta cho rằng, bây giờ tiệt giáo tuy là nhìn như phong quang vô hạn, thế nhưng, thì nhất định sẽ thất bại, thậm chí còn, có thể ở nơi này chẳng phong thần đại kiếp nạn trong, hoàn toàn diệt vong người nào thành tưởng. Làm Lâm Thiên Diêu hỏi được rồi vấn đề này sau đó, Tô Thanh, cũng là đưa ra thạch phá thiên kinh đáp án. Lâm Thiên Diêu con mắt, bị khâu lại, hắn không nghĩ tới Tô Thanh sẽ làm ra tới phán đoán như vậy. Nói một chút lý do của ngươi, bây giờ tiệt giáo danh tiếng chính thịnh, ngũ đại truyền thánh, hơn nữa thông thiên giáo chủ trong tay còn có Chu Tiên Tứ Kiếm, coi như là bắt cảnh cung, thiên đỉnh còn có Ngọc Hư Cung liên hợp lại cùng nhau, chỉ sợ, cũng không phải Bích Du Cung đối thủ. A Lâm Thiên Diêu rất dứt khoát không có nói tới chính mình, bởi vì hắn biết, ở lợi dụng xong chính mình sau đó, bây giờ tiệt giáo, đã không cần mình. Đích xác là như thế. Chỉ bất quá, tiệt giáo chỉ là nhìn như phong cảnh mà thôi. Sư phụ, ngài lẽ nào đã quên, Tây Phương cái kia nhị vị rồi sao? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, yếu ớt nói rằng. Tây Phương nhị thánh Lâm Thiên Diêu đồng tử trong sát na phóng đại, hắn không nghĩ tới, Tô Thanh dĩ nhiên một câu nói chúng, đem Tây Phương Nhị Thánh nói ra tại nguyên bản trong lịch sử, chính là Tây Phương Nhị Thánh tham chiến cải biến tất cả, đưa đến tiệt giáo cuối cùng bị tiêu diệt vận mệnh. Ngươi vì sao suy đoán Tây Phương Nhị Thánh sẽ tham chiến? Ngươi có chứng cứ gì sao phải biết rằng trận này phong thần đại kiếp nạn, nhưng là đạo môn nội bộ phân loạn, bọn họ dường như không cần phải. Chuyến này nước đục Lâm Thiên Diêu nói rằng, là vâng đúng đạo môn phân loạn, cũng là Tây Phương Phật môn quật khởi cơ hội tốt nhất. Tây Phương Nhị Thánh tại nơi khổ hàn chi địa, muốn tuyển nhận đến môn nhân, bực nào chắc trở mà hiện tại, nguyên bản bền chắc như thép trung thổ đạo môn rối loạn, Tây Phương cái kia nhị vị, chẳng phải sẽ động kiểu khác tâm tư? Cái này không phải suy đoán, mà là xác định Tây Phương Nhị Thánh, nhất định sẽ tham dự vào trận này hỗn loạn ở giữa. Hơn nữa, đoán không lầm lời nói, còn có thể là ở Đạo Đức Thiên Tôn. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đối mặt Chu Tiên trận hết đường xoay sở thời điểm, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Tô Thanh không lưu tình chút nào, một hồi thấy máu chỉ đi ra. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng đã phát sinh biến hóa. Nàng, bất quá là một cái phàm nhân, nhưng là lại có như vậy rõ ràng đầu não.